Thần y độc phi, bệnh Kiều Vương gia thỉnh tự trọng, chương 20, dã nha đầu chưa trải sự đời, góc truyện audio.com. Dã nha đầu chưa trải sự đời, mặt Tuệ Nhi như nghẹn lại, một lời khó nói hết, tiểu thư, người xác định sao? Vân Ngạo Tuyết đương nhiên biết Tuệ Nhi đang lo lắng cái gì, bất quá nàng cũng có lý do của mình, cũng không nghĩ nói cho Tuệ Nhi, nghe ta, trừ bỏ kim bộ diêu. Còn có hoa tai ngọc bích nhẫn phỉ thúy, hết thảy đều mang lên cho ta, chúng ta không thể cô phụ chủ mẫu một phen tâm ý đúng không, cứ như vậy. Tuệ Nhi cũng không lay chuyển được Vân Ngạo Tuyết ý tứ. Chỉ chớp mắt Vân Ngạo Tuyết vừa rồi búi tóc nhẹ nhàng liền trở thành mang theo đồ trang sức 2-3 cân nặng. Thêm một thân châu ngọc mới đứng trước gương đồng tự mình đánh giá bản thân xinh đẹp, và lòng nói, canh giờ không còn sớm, chúng ta xuất phát đi. Kim ngọc đá quý ở chính mình trước mắt mình lắc lư, Tuệ Nhi có chút sở khóc sở cười, đồng thời lại có chút đau lòng. Lại sợ tiểu thư thật sự toàn bộ mang lên sau lại bị người chê cười, liền tận tình khuyên bảo nói, tiểu thư. Này trang sức đều là chủ mẫu nói đưa cho ngài, nàng miệng vàng lời ngọc nói là ngài liền đều là của ngài, không cần lập tức đều mang lên. Vừa rồi nàng xem một chút hộp trang sức của đại tiểu thư, quả thật là ít đến đáng thương. Một ít châu ngọc châm tử mấy lượng bạc đều có thể mua một đống lớn, cũng khó trách đại tiểu thư nhìn thấy như bảo bối giống nhau mang không nỡ bỏ. Nàng cho rằng Vân Ngạo Tuyết là sợ yến hội qua đi, mấy thứ này lại bị thu hồi, cho nên liền muốn đều mang ở trên người nhìn. Không nghĩ tới Vân Ngạo Tuyết căn bản là không để bụng này đó vàng trắng đồ vật, nàng chẳng qua không muốn, quần áo này thoạt nhìn quá rêu rao. Cho nên liền thuận nước đẩy thuyền suy nghĩ một cái biện pháp, này biện pháp nếu dùng đến. Nói không chừng có thể làm nàng từ một vòng tử cục tìm được đường ra, thời điểm hai người ra cửa, Liễu Phạn Âm cũng vừa vặn từ phòng khách ra tới. Nàng nhìn Vân Ngạo Tuyết này một thân giả dạng, trên mặt tươi cười bắt đầu dần dần đọng lại, thậm chí còn có chút một lời khó nói hết. Nếu không phải người ngoài ở đây, chỉ sợ phải thực sự phát tác, Tuệ Nhi ngươi làm cái gì thế này, Liễu Phạn Âm không thể trách cứ Vân Ngạo Tuyết. Lại có thể đem tức giận chút xuống trên người Tuệ Nhi, nàng thật vất vả đau lòng tại Giáng Tuyết lâu mua giá cao phục đông áo. Nghĩ làm Vân Ngạo Tuyết mặc vào có thể làm Trấn Nam Vương liếc mắt một cái nhìn chúng, nàng khen ngược thế nhưng như một kẻ chưa hiểu sự đời. Đem sở hữu trang sức toàn bộ mang trên người, tựa như nữ nhi một thổ hào nhà giàu mới nổi, nàng tính toán Vân Ngạo Tuyết trời sinh khí chất. Thêm một thân y phục Giáng Tuyết lâu, lại bị một đám trang sức vàng tươi che mất quang hoa, hoàn toàn không có một chút cảm giác kinh diễm. Vân Ngạo Tuyết đương nhiên biết Liễu Phạn Âm suy nghĩ cái gì, nàng muốn chính là hiệu quả này. Liễu Phạn Âm không phải muốn đem nàng trang điểm thành một tiên nữ xuất trần, làm cho bệ hạ nhìn chúng sao, nàng cố tình làm theo cách trái ngược. Xiêm y này nhìn là tố nhã, chính là trên người nàng mang đầy trang sức châu quang bảo khí, đột nhiên vừa thấy liền giống như chẳng ra cái gì cả, nói nữa. Nàng hận nhất là để người khác thay nàng quyết định, Liễu Phạn Âm chính mình nữ nhi cùng người tư định chung thân. Liền đem chủ ý đánh tới trên người nàng, nàng đã đồng ý sao, tưởng tính kế nàng, cửa đều không có. Nhìn bộ dáng Liễu Phạn Âm sinh khí lại không thể phát tác, Vân Ngạo Tuyết tâm tình rất tốt, sắc mặt lại càng thêm kính cẩn, mẫu thân ngài hiểu lầm. Này không liên quan Tuệ Nhi, đều là nữ nhi chính mình nhìn thấy trang sức cảm thấy không thể cô phụ mẫu thân một phen ý tốt, mọi thứ đều đẹp. Luyến tiếc được cái này mất cái khác, cho nên đều mang ở trên người, lời này nhìn như đem Liễu Phạn Âm phủng đến cao cao tại thượng. Cũng nói rõ vì sao mình vì cái gì sẽ như vậy, thuận tiện đem Liễu Phạn Âm đổ đến ngậm miệng vô ngôn, nói nửa ngày càng nghe nàng hỏa càng lớn. Cố tình lại không có cớ phát tác, chỉ có thể ngậm bồ hòn, oán hận mà trừng mắt nhìn nàng, đi thôi, đừng để trễ mất giờ lành. Bách Hòa Yến Mỹ danh là ngắm hòa yến hội, nhưng thực tế chính là, này đầu mùa đông thời tiết vạn vật điêu tàn, tên lấy được vang dội. Bất quá là chiếm cái tên tiện nghi, chân chính người có thể xem hoa đếm được trên đầu ngón tay, rõ ràng là yến hội. Những người đó thoạt nhìn lại héo nhi thật sự. Không giống như là tụ hội, ngược lại như là đi ngang qua sân khấu. hơn nữa tới nơi này tham gia yến hội đều là người không phú thì quý, một ít tin tức nhỏ thông qua các loại con đường truyền vào trong tai. Này bách họa yến ngắm hoa là giả, tìm hiểu hư thật là thật, tỉ như Liễu Phạn Âm giao lưu, một chút tin vỉa hè, liền gấp không chờ nổi đem nàng đẩy ra. Nhìn các nàng bộ dáng hứng thú, Vân Ngạo Tuyết liền càng khẳng định chính mình ý nghĩ lúc trước, Liễu Phạn Âm thật đúng là không có ý tốt. Người có tâm tư, ngược lại có vẻ thú vị, nàng vừa ra tới liền hấp dẫn lại đây rất nhiều người ánh mắt. Vân Ngạo Tuyết biết là do Liễu Phạn Âm ở phía trước, mặc kệ đến nơi nào, chỉ cần Liễu Phạn Âm vừa ra mặt liền đều là tiêu điểm của mọi người. Đặc biệt là hôm nay, trường hợp này, nàng vạn năm không xuất hiện ở trước mặt mọi người đích nữ Vân gia. Càng làm cho người không dễ phát hiện trong đó, cũng may bệ hạ săn sóc thần tử, trời lạnh ra tới sợ đông lạnh. Bên ngoài chỗ ngồi đều dùng mảnh lụa mỏng che lại, phân cách thành một đám cách gian, có chút sợ đông lạnh, liền buông mảnh. Đem phong cùng người đều cách trở ở bên ngoài, ai cũng không có chú ý tới, trong cách gian đầu tiên, người quan trọng nhất đã tới trước. Trà hương lượn lờ, hỗn hợp thanh mộc trầm hương nhẹ lượn lờ tràn ra, người ở bên trong tĩnh tọa. Bên ngoài ồn ào náo động thanh giống như cũng phai nhạt, gió lạnh thổi quét, màn lụa mỏng như cánh ve thế nhưng cùng nhã gian khác bất đồng. Mặc cho bên ngoài gió lạnh từng trận cũng không thổi lung thay màn lụa một tia một góc, giống như là có người cố ý đè lại, không chút sức mẻ. Bên trong người một thân mặc cẩm hoa phục ngồi trên mặt đất, trước mặt còn bày một bộ bàn cờ, trắng đen quân cờ giao nhau. Trừ bỏ hắn cũng không người khác, rõ ràng là hắn cùng chính mình đánh cờ, càng đáng sợ chính là đen trắng thắng thua chỉ ở một nước tử cờ. Trên bàn cờ tung hoành khói lửa thuốc súng, người chơi cờ lại thần sắc thản nhiên, cốt cách rõ ràng tay nắm quân cờ thưởng thức. Làm như người ngoài cuộc, lúc này rèm cửa bị xốc lên, một cái dáng người to lớn bọc gió lạnh bước nhanh đi đến, hắn bước đi như bay. Cố Lan tức không cần ngẩng đầu liền biết là ai, đầu ngón tay hơi hơi ngừng lại, mi mắt cũng không nâng lên nửa phần, thanh âm thường thường nói. Cha như thế nào, tiến vào người không phải người khác, đúng là bên người thị vệ phong tức của Trấn Nam Vương Cố Lan tức vương gia. Truy phong tìm được rồi, cách trương.